sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời Phượng Ly Cửu nói, mặt Long Thanh Thanh lập tức đen xì trước khi thức tỉnh ký ức Sơn Hải giới. Cô giống như con rối gỗ bị điều khiển, đi theo cốt truyện của nữ phụ độc ác, trở thành một kẻ hoàn toàn si tình vì được đính hôn từ nhỏ. Thịnh Thanh Thanh luôn rất thích Tạ Ly, nhưng Tạ Ly lại đối xử với cô lạnh nhạt. Sau đó lại có Kiều Dẫn Lam xen vào, Thịnh Thanh Thanh liền cho rằng Tạ Ly bị áp lực từ ông nội Tạ nên mới bất đắc dĩ phải cưới cô. Còn tình yêu đích thực của anh là Kiều Dẫn Lam, con hồ ly tinh kia. Nhưng cô quá yêu Tạ Ly, cho dù Tạ Ly dây dưa không rõ với Kiều Dẫn Lam, cô vẫn cho rằng là Kiều Dẫn Lam quyến rũ chồng mình, vì vậy mới không từ thủ đoạn nào đối đầu với Kiều Dẫn Lam. Có thể nói là yêu Tạ Ly đến mức si mê, Thịnh Thanh Thanh thậm chí còn cảm thấy, nếu công ty phá sản có thể khiến Tạ Ly nhìn rõ bộ mặt thật của Kiều Dẫn Lam thì cũng đáng. Để giúp Tạ Ly vượt qua khó khăn, Thịnh Thanh Thanh lập tức nghĩ đến khối tài sản mấy chục tỷ mẹ cô để lại. Cô muốn cho Tạ Ly thấy rõ, chỉ có cô mới là người yêu anh nhất. Mẹ của Thịnh Thanh Thanh, bà Thịnh Mẫn, gặp tai nạn xe cộ 20 năm trước, trở thành người thực vật, hôn mê cho đến tận bây giờ. Nhưng bà đã sớm lập di chúc, nếu bà gặp chuyện không may, bao gồm tử vong hoặc mất năng lực hành vi, thì toàn bộ tài sản đứng tên bà sẽ do con gái Thịnh Thanh Thanh thừa kế. Cũng như trước khi con gái 25 tuổi, công ty tạm thời do chồng bà An Hưng Tông quản lý. Nếu con gái gặp chuyện không may qua đời trước 25 tuổi, thì toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp vô điều kiện cho nhà nước. Còn An Hưng Tông chỉ được một căn biệt thự và 5 triệu tiền mặt. Tất nhiên Thịnh Thanh Thanh biết chuyện di chúc này, nhưng cô đã qua sinh nhật 25 tuổi rồi, chồng bà An Hưng Tông bên kia lại chậm chạp không thông báo cho cô sang tên tài sản. Lúc đó Thịnh Thanh Thanh cũng không vội, cô đâu có thiếu tiền. Nhưng giờ đã khác xưa, cô cần phải nhanh chóng kế thừa toàn bộ tài sản đứng tên mẹ, bao gồm cổ phần công ty, cũng như bất động sản, trang sức. Khác, đợi cô có tiền rồi, sẽ giúp Tạ Ly vượt qua khó khăn. Vì vậy, Thịnh Thanh Thanh lập tức gọi điện cho An Hưng Tông, bảo ông ta liên lạc với luật sư chuẩn bị sang tên tài sản trong 2 ngày tới. An Hưng Tông không đến 1 năm sau khi Thịnh Mẫn gặp chuyện đã đưa một người phụ nữ tên Hứa Lệ Yến về nhà, nói là để chăm sóc Thịnh Thanh Thanh còn nhỏ tuổi tốt hơn. Nhưng chính vì Hứa Lệ Yến ở giữa xúi giục nên quan hệ cha con bọn họ mới vô cùng tồi tệ, vì vậy Thịnh Thanh Thanh cũng không nói chuyện nhiều với ông bố này. An Hưng Tông lại có thái độ rất tốt, đương nhiên rồi, tài sản mẹ con để lại cho con chắc chắn là của con. Chỉ là, An Hưng Tông ban đầu đồng ý rất sảng khoái. Sau đó lại đột ngột đổi giọng. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, tài sản đứng tên mẹ con đã có rất nhiều thay đổi, luật sư cần thêm thời gian để sắp xếp. Còn nữa, công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi, bố có hơi bận, cho nên phải đợi thêm một thời gian nữa. Thịnh Thanh Thanh biết ngay An Hưng Tông sẽ viện cớ trì hoãn, vừa định nổi giận thì nghe ông ta tiếp tục nói. Tình hình của Tạ Ly bố cũng nghe nói rồi, biết bây giờ con đang rất cần tiền. Vậy bố sẽ bảo luật sư sang tên một căn biệt thự đứng tên mẹ con cho con, rồi đưa thêm cho con 10 triệu tiền mặt, con cứ dùng trước đi, số còn lại tính sau. Yên tâm, tài sản của mẹ con, bố sẽ đưa đủ cho con, chẳng lẽ con còn không tin bố sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Thịnh Thanh Thanh không tin An Hưng Tông, trước đây ông ta đã từng có ý định chiếm đoạt tài sản của mẹ cô. Chỉ là lúc này An Hưng Tông không chịu nhả ra. Cộng thêm phải có sự phối hợp của ông ta thì bên cô mới có thể tiếp nhận thuận lợi. Cho dù là kiện cáo thì cũng cần thời gian. Thịnh Thanh Thanh đang rất cần tiền, bèn đồng ý trước. Được, bố cứ sắp xếp nhanh lên nhé. 10 triệu tiền mặt không đủ, ít nhất cũng phải 50 triệu. Còn nữa, nửa tháng sau con sẽ tham gia một chương trình tập kỹ. Con hy vọng trước khi vào đoàn sẽ hoàn thành toàn bộ thủ tục sang tên. Nếu không, con cũng không ngại hai bố con mình ra tòa. Bố cũng không muốn mọi chuyện đi đến bước đường đó chứ. Đã nói rồi, tài sản của mẹ con bố sẽ không lấy, con bé này đúng là hay suy nghĩ lung tung. An Hưng Tông an ủi 2 câu, lại không muốn đưa quá nhiều, bèn lấy cớ công ty không có nhiều dòng tiền mặt như vậy. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng ông ta đồng ý đưa 20 triệu. Tuy Thịnh Thanh Thanh tức giận nhưng cô quyết định lấy được tiền rồi mới tính toán với An Hưng Tông sau. Ngày hôm sau, Thịnh Thanh Thanh dẫn luật sư đến biệt thự nhà họ An, chuẩn bị sang tên bất động sản. An Hưng Tông cười nói, Thanh Thanh mau vào đi, bố đã chuẩn bị xong giấy tờ rồi. Luật sư quay phim toàn bộ quá trình, Thịnh Thanh Thanh dưới sự hướng dẫn của luật sư, nhanh chóng ký xong tên. Xong việc, Thịnh Thanh Thanh lười ở lại nhà họ An lâu, bèn dẫn người rời đi. Nhưng vừa ra khỏi biệt thự, Thịnh Thanh Thanh đã nghe thấy tiếng sấm mơ hồ truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn, rõ ràng trời vẫn quang mây tạnh, không biết sao lại đột nhiên nổi sấm. Nhưng mùa hè là vậy, mưa dông nói đến là đến. Ngay lúc đó, trên không trung vang lên một tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Thịnh Thanh Thanh cảm thấy toàn thân như bị điện giật, hai mắt đảo ngược, ngất xỉu tại chỗ. Cho dù là A Hưng Tông và quản gia ở trong biệt thự, hay luật sư đi cùng Thịnh Thanh Thanh, đều bị tiếng sấm kia dọa cho giật nảy mình. Trong lòng thầm nghĩ rõ ràng bên ngoài trời quang mây tạnh, chẳng lẽ đây chính là sét đánh ngang tay sao? Đợi đến khi hoàn hồn, mọi người nhìn thấy mái tóc xoăn sóng bồng bềnh của Thịnh Thanh Thanh bị sét đánh thành đầu sù, mặt mũi đen nhẻm, sợ đến mức tim ngừng đập một nhịp. Mọi người chắc hẳn phải tạo nghiệp lớn đến mức nào mới bị sét đánh như vậy chứ? Cách chương.